Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 256, lấy văn hội hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm dặm mây khói, không bằng kinh thành một ngày. Kinh sư thật sự là quá phồn hoa. Ở kinh thành sinh hoạt người cũng có một loại cùng bẩm sinh tới kiêu ngạo. Ngay cả thành tường căn hạ phơi nắng ăn mày tựa hồ cũng cao nhân một con tựa như. Nhìn không thấy cuối đường phố, san sát khí phái cửa hàng. Người ta lui tới lưu như nước thủy triều. Còn có tóc vàng mắt xanh hồ thương thao cổ quái giọng điệu làm ăn. Kinh thành phồn hoa không phải bút mực có thể miêu tả đi ra. Hào phóng đại khí, phồn hoa như khói. Chu Bình An dắt HKT ngựa ô bước vào thành Bắc Kinh. Nhìn chung quanh, ứng tiếp không hạ, tựa như nhà quê bình thường. Liền nhìn như vậy đi dạo. Bất chi bất giác đã là hơn 4 giờ chiều. Cơm tối thời gian cũng mau đến. Bản thân còn không có ăn cơm chưa? Đói bụng cảm tần tần đánh tới. Chu Bình An dắt ngựa bắt đầu tìm kiếm cư trú cùng chỗ ăn cơm. Lại phát hiện mình đã đến nội thành Sùng Nhân Môn trước. Sùng Nhân Môn, cũng chính là bây giờ cổng Đông Trực. Ở ngoài sáng đại xưng là Sùng Nhân Môn. Là qua lại vận chuyển củi than xe. Gọi là củi đạo. Cả điều đường cái có chừng 3 dặm dài hơn. Địa giường trên là tấm đá đường. Chu Bình An sơ lược đếm một cái. Ước chừng có đến gần hơn 200 nhà mua bán cửa hàng. Quá hầm băng miệng, trà thước dầu muối tương giấm trà. Chỉ cần là dân chúng sinh hoạt hàng ngày sợ bắt buộc. Vô luận là ăn, dùng, đều có thể ở trên con đường này tìm được. Bất quá nếu đến Sùng Nhân Môn, vậy không bằng đi nội thành biết một chút về hảo. Minh triều không giống Thanh triều như vậy. Thanh triều nội thành chỉ ở Bát Kỳ con em. Nhưng là Minh triều nội thành cho phép trăm họ ở. Minh triều hoàng thành là cao cấp quan viên. Hoàng thân quốc thích ở. Nội thành là trung hạ cấp quan viên cùng trăm họ ở. Kinh sư nội thành. Phồn hoa càng hơn. Đang nội thành tìm cư trú cùng ăn cơm địa phương Chu Bình An. Chợt bị cách đó không xa một trang hoàng dị thường phồn hoa khách sạn hấp dẫn. Cái này khách sạn ngoại trương treo một chương đặc biệt bắt mắt bố chiêu. Phía trên nhất là 4 cái phiêu giật huy sái hành sách. Phía sau là cụ thể chữ khải nói rõ. Lấy văn hội hữu, bổn điếm lấy văn hội hữu. Nổi bật liên 6 đối. Đối ra 2 liên người. Một ngày ăn ở toàn miễn. Nhân số không hạn. Đối ra 3 liên người. 3 nhật thực túc toàn miễn. Nhân số không hạn. Đối ra 5 liên người. Một tuần ăn ở toàn miễn, giới hạn 5 người, đối ra 6 liên người. Tháng 1 ăn ở toàn miễn, giới hạn 3 người. Nhìn cái này bắt mắt bố chiêu. Chu Bình An hơi gợi lên khóe môi. Đây chính là điển hình kiều đoạn A, rốt cuộc để cho mình cũng đụng phải một lần. Bất quá khách sạn này cũng thật biết chiêu mộ khách nhân. Một cái như vậy đại bố chiêu, nhất định sẽ để cho không ít người đọc sách tới dồn dập. Khách sạn vô dụng bao nhiêu giá cao, liền hết sức nổi danh nhất thời. Thật là không thể coi thường cổ nhân A, kinh thành lớn như vậy. Khách sạn nhiều vô số kể. Khách sạn này bằng một cái như vậy bố chiêu là được nổi lên. Khách sạn này lão bản thật là một làm ăn hảo thủ. Loại này doanh tiêu thủ đoạn, gần như so với được với hiện đại đại kim khoán doanh tiêu sách lược. Quả nhiên. Chu Bình An dắt HKT ngựa ô đến gần khách sạn. Chẳng qua là đứng ở cửa liền nghe được bên trong khách sạn tiếng người như sóng chiều vậy. Bên trong khách sạn quá nhiều người. Có văn chất bân bân áo xanh học sinh. Cũng có khí phái không tầm thường quý gia công tử. Có chạy ăn ở miễn phí tới. Có chạy nổi danh lập vạn tới. Cũng có tới đi mua tương. Lớn tuổi hơn, còn trẻ. Ở khách sạn đại đường nhìn hệ thống treo câu đối, hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là cao đàm khoát luận. Lúc này đang có một quần áo không tầm thường thiếu niên thử đúng đúng liên. Đối đến một nửa, cũng là không khỏi lắc đầu một cái cười khổ lui xuống. Văn sinh, biết đủ đi, ta mới đúng ra 2 phó tới. Người đã đối được 3 phó. Những thứ này câu đối. Còn không biết là chủ quán hoa thời gian bao lâu từ cái đó mấy rác ngóc ngách trong siêu đi ra đâu. Chàng hạ một vị khác ăn mặc giống vậy không tầm thường thiếu niên. Rất là lấy hữu tự hào. cười vỗ một cái kết quả thiếu niên bả vai. Nửa là an ủi, nửa là khoe khoang nhìn chúng nhân. Không sai, xác thực có khoe khoang tư bản. Cái này gọi văn sinh thiếu niên. Là hôm nay vì số không nhiều có thể đúng đúng liên đối đến ba phó thiếu niên. Trừ thiếu niên này ra, cũng chỉ có ba vị đối ra ba phó câu đối. Những người khác phần lớn là vọng liên than thở. Chỉ có số ít người có thể đối làm ra một bộ tới. Giống như vị này gọi văn sinh thiếu niên như vậy đối ra ba phó. Phượng Mao Lân Giác, những thứ này khó khăn lắm mới muốn làm ra một bộ câu đối tới. Đáng tiếc trước mặt đã có người nói qua. Những thứ này câu đối đã treo đi ra hai ngày. Tốt nhất ghi chép cũng chính là có thể đối ra ba cái câu đối tới. Khách sạn đại đường người. Ở vị thiếu niên này kết quả sau. Hoặc là sờ hàm dâu trầm tư. Hoặc là tò mò hỏi thăm hai vị kia thiếu niên tên Húy kết giao một phen trao đổi một chút tâm đắc. Ngay cả trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị cũng tất cả đều tụ tinh hội thần nhìn đại đường bên trong giải liên người. Trong lúc nhất thời không có một người thấy cửa khách sạn phong trần phó phó Chu Bình An. Khụ khụ, cái nào, xin hỏi còn có căn phòng không có. Nhìn tụ tinh hội thần, toàn bộ tinh thần chăm chú, tụ họp mọi người, náo nhiệt liên khách sạn trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị cũng không tìm được. Vì vậy, Chu Bình An không thể không ho khan một tiếng, lớn tiếng hướng khách sạn đại đường hỏi một câu. Đang hướng về phía câu đối tụ tinh hội thần mọi người. Chợt nghe một tiếng lớn tiếng hỏi thăm. Theo bản năng nghiêng đầu vãng cửa nhìn. Sau đó liền thấy cửa một người một con ngựa. Cửa khách sạn người là một vị thật thà thiếu niên. Hơi đen, mặc quần áo cũng tương tắm trắng bạch. Còn có hai nơi phá động. Trong tay dắt một thất nhìn một cái chính là điền trong làm việc nô mã. Đang tụ tinh hội thần đúng đúng liên mọi người liếc mắt một cái. Đã đi xuống một định luận, đây là từ hương hạ tới đầu dựa vào thân thích tiểu tử nghèo. Cho nên, mọi người chẳng qua là quét Chu Bình An một cái, sau đó liền lại nhìn câu đối tụ hội hồi thần đứng lên. Một chút cũng không có đem Chu Bình An để ở trong mắt. A, khách quan, thật là ngại ngùng hắc, bổn điếm đã đầy ngập khách, ngài lại tìm hắn chỗ đi. Một điếm tiểu nhị từ trong đám người y không thôi nặn ra tới. Đứng xa xa nhìn Chu Bình An vẫy tay nói. Chu Bình An nghe vậy. Dắt HKT ngựa ô lui ra ngoài. Điếm tiểu nhị đối Chu Bình An như vậy thức thời vụ rất là hài lòng. Áy náy hướng chúng nhân cười. Đối mới vừa rồi Chu Bình An quấy dày chúng nhân văn tư hướng chúng nhân xin lỗi. Bảo đảm sẽ không quấy dày nữa chúng nhân văn tư. Khụ khụ. Cái nào, mọi người mới vừa lần nữa vù đầu vào tụ tinh hội thần trạng thái. Liền lại nghe đến cùng mới vừa rồi một thanh sắc thanh âm một lần nữa ở cửa vang lên. Nghiêng đầu liền nhìn thấy mới vừa mới rời đi kia một người một con ngựa lại ló đầu vào. Ai, người này chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa nói đầy ngập khách sao? Khách sạn điếm tiểu nhị có chút không nhịn được nhìn cửa thiếu niên. Ta mới vừa rồi vừa liếc nhìn, bên ngoài viết ăn ở toàn miễn, nhân số không hạn, nơi này còn có nhiều người như vậy, chắc là có căn phòng đi. Chu Bình An dắt HKT ngựa ô đứng ở cửa một bước xa địa phương, đưa tay chỉ trên đầu hệ thống treo bố chiêu, khẽ mỉm cười hỏi, không phải cấp đối ra câu đối người lưu, không phải đưa cho ngươi, ngươi hay là đi còn lại khách sạn xem một chút đi. Khách sạn điếm tiểu nhị có chút không nhịn được phất phất tay. Ý bảo Chu Bình An đi nhanh lên. Tình quấy dày trong điếm các đại gia này văn tư. Nếu là bởi vì cái này hương hạ tiểu tử nghèo hư khách sạn làm ăn. Bản thân nhưng là ăn tội không dậy nổi. Cách chương.